Đế quốc bại gia tử. Chương 753, rực rỡ thống soái. Góc truyện audio.com. Nghe phó tướng hỏi, Lô Triệu mở miệng nói. Ban đầu ở tháp tháp nhi bộ lạc trung tâm sau khi chiến đấu. Chúng ta là hướng đông. Vương Khang là hướng nam. Bản thân này chính là đi ngược. Bây giờ muốn truy đuổi vậy đuổi không kịp. Đáng ghét, phó tướng lạnh lùng nói. Hắn đánh chính là cái này chủ ý. Còn có cái đó phái tới sứ giả Âu Dương Văn. Cũng là một không thật thà. Thừa dịp chiến loạn tan biến không còn dấu tích. Cái đó Âu Dương Văn ta ngược lại là muốn lưu lại. Người này gan hơi cực mạnh. Lại có cả người ngang dọc nhà bản thân. Là một nhân tài. Lô Triệu trầm giọng nói. Ta lo lắng chính là Vương Khang. Người này có thể đánh bại Trần Thang đại soái, tuyệt không phải may mắn. Hắn văn thao vũ lược, đều là thượng thừa, đại soái tuyệt bút viết không tệ. Người này sẽ là ta Việt quốc họa lớn. Bệ hạ để cho chúng ta truy kích tiêu diệt Vương Khang. Hôm nay chúng ta nhưng đi tới Thảo Nguyên. Lúc này đi như thế nào có thể giao phó? Phó tướng sắc mặt lo âu. Đã có thể dặn dò. Lô Triệu mở miệng nói. Diệt tháp tháp nhi bộ lạc đủ rồi giao phó bệ hạ. Chúng ta vậy cần phải trở về. Vương Khang, sớm muộn chúng ta sẽ có đánh một trận. Mà vào thời khắc này, Chát Đáp Lan bộ lạc Phong Kiền Thành. Đang thu mua ra cửu Lý Bình kéo một người kinh hỏi. Người nói là tháp tháp nhi bộ lạc bị diệt. Vẫn là Triệu quốc quân đội. Tướng lãnh gọi là Vương Khang. Đúng vậy, người không biết sao. Đây chính là một cái sát thần. Nghe nói hắn tàn sát hết mấy bộ lạc. Giết hại mấy chục ngàn người. Được gọi là mãng cổ tư. Khang thiếu gia, hắn thật vẫn làm được. Lý Bình nỉ non. Đột nhiên nghĩ đến Khang thiếu gia từng nói qua. Để cho hắn không muốn lo lắng tháp tháp nhi bộ lạc. Hắn chính là diệt tới. Lúc ấy hắn căn bản cũng không tin tưởng. Không nghĩ tới là thật. Đây chính là tháp tháp nhi bộ lạc à. Đây chính là mạo đốn à. Là muốn thành là một tại người. Lý Bình suy nghĩ sống lưng cũng là càng ngày càng thẳng. Lại người như vậy ở sau lưng. Hắn còn có gì phải sợ. Khang thiếu gia ta nhất định sẽ trợ giúp ngài. Trợ giúp ngài thành lập một cái bước ngang qua Thảo Nguyên nhất thương đội lớn. Vào thời khắc này, Lý Bình hạ định quyết tâm. Tháp tháp nhi bộ bị diệt. Hắn hạ chi nhánh bộ lạc cũng chết tổn thương thảm trọng. Tin tức này, xem gào thét bắc như gió truyền qua toàn bộ Thảo Nguyên. Đi đôi với Vương Khang tên chữ. Vậy như vậy tiếng chấn động Thảo Nguyên. Ở nơi này sau đó, rất nhanh lại có một cái bộ lạc sau đó quật khởi. Là Tát Nạp bộ lạc. Quảng cáo, Tát Nạp bộ lạc là cổ lão bộ lạc, ở ngày càng bên trong suy bại, trở thành tháp tháp nhi bộ lạc chi nhánh. Lần này bởi vì đứng đội chính xác, trở thành lớn nhất bên thắng, thu thập còn lại chi nhánh tạo thành Nam Bộ Thảo Nguyên lớn nhất liên minh. Nhưng vậy vì vậy, đánh vỡ lúc đầu thăng bằng, Thảo Nguyên Nam Bộ là mập nhất đẹp chi địa, trước kia mạo đốn nắm trong tay. Những bộ lạc khác không dám gần phạm, nhưng hiện tại Tát Nạp bộ lạc rõ ràng thực lực tương đối nhỏ yếu. Chưa đủ vậy canh phòng hoặc là chiếm cứ đất tốt như vậy bàn. Cái khác bốn bộ lạc lớn dục dịch, đúng như Vương Khang dự liệu như vậy. Thảo Nguyên lại lâm vào đánh trận bên trong. Như vậy bọn họ cũng sẽ không có tinh lực, hoặc là nói không rảnh chiếu cố đến. Xâm lược Triệu quốc. Ở Thảo Nguyên Vương Khang tên chữ truyền khắp, ở Triệu quốc cũng là như vậy. Theo thời gian rời đổi, Vương Khang làm sự tích sốt cuộc cả nước công biết, lấy chính là Phong An thành phòng quân, ngăn cản Việt quân 200.000 đội ngũ, sau đó phản công Việt quốc, đem toàn bộ diệt, như vậy chiến tích, đơn giản là không tưởng tượng nổi, dùng huy hoàng tới hình dạng cũng không đủ vậy. Bởi vì ngăn cản Việt quân tấn công, làm cho triều đình mới có thể có dư lực tiêu trừ nội loạn. Cực lớn liền áp lực, Vậy là nguy nan giữa Triệu Quốc tăng lên tinh thần cùng lòng tin. Nguyên bổn đã lâm vào tuyệt vọng dân chúng. Phảng phất là thấy một đạo rực rỡ. Một đạo có thể xông phá bóng tối rực rỡ. Có lẽ Vương Khang đó là có thể cứu Triệu Quốc người. Rực rỡ thống soái chính là dân chúng đối với Vương Khang mới gọi. Không có bên ngoài áp lực, triều đình phái ra 200.000 đại quân bắt đầu dẹp loạn dù sao. Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương rơi vào lúng túng tình cảnh. Tại triều đình diệt phản loạn đại quân dưới, lần lượt tháo chạy, trước mắt xem ra, hoàn toàn bình định cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vậy còn chưa nhất định. Việt quân tấn công bị ngăn cản trì, nhưng cũng không có nghĩa là Triệu Quốc cũng chưa có nguy cơ. Phương Nam chiến trường hình thức không quá lạc quan. Yến Quốc nắm lấy thời cơ, lại quyết tâm so Việt quân còn lớn hơn. Đại quân không ngừng đưa vào. Rất nhiều muốn ăn một miếng hết toàn bộ bên Nam thế. Triệu Quốc phương Nam thuộc về Tây Sơn hành tỉnh. Buôn bán phồn vinh, kinh tế phát đạt, như nơi đây thất thủ. Đối với Triệu Quốc quốc lực là tổn thất lớn. Nhưng bây giờ Triệu Quốc căn bản cũng chưa có năng lực hai tuyến tác chiến. Đông bộ biên giới đại quân từ đầu đến cuối không dám điều động. Bởi vì nơi đó kề bên Sở Quốc. Đây mới thật sự là mãnh hổ. Triều đình không có trợ giúp. Quân mã lương thảo đều có giới hạn. Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc Tuyên Bình Hầu Trương Ngao Lâm Nguy vâng mệnh. Chỉnh đốn địa phương binh lực. Quân coi giữ. Thậm chí là liền nha môn Trị An Tiểu lại kéo lên. Chạy tới phương Nam chiến trường. Ở chỗ này bên trong. Triệu Hoàng mới phong quý tộc. Lý gia gia tộc Lý Thương Hải. Cũng chính là hôm nay Nam Yến Bá, dẫn người Lý gia cùng phó, ở nơi này sau đó, Phú Dương Bá Vương Đỉnh Sương, Vĩnh Định Bá mới người thừa kế Hàn Nguyên Dịch dẫn gia tộc tư binh cùng phó chiến trường. Ở nơi này vậy dưới sự góp sức của mọi người, cuối cùng chưa đến nỗi bị một sóng chút xuống, nhưng vậy như cũ khó khăn, chỉ sợ là kéo không được quá lâu thời gian. Ở nơi này loại thế cục dưới, Triệu Quốc vẫn là mưa gió lay động. Mọi người đều ở đây khao khát trước Vương Khang trở về. Hắn có thể ngăn cản liền Việt quân 200.000 đội ngũ, hoặc là có thể ngăn cản Yến Quốc, nhưng căn bản cũng không thấy được. Từ Vương Khang nhập càng tới nay, liền mất đi tin tức, có người nói hắn đã mất mạng Việt Quốc. Có người nói hắn và Phong An thành phòng quân cùng tiêu diệt. Tất cả nói không đồng nhất. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Kinh đô, ở kinh thành, phồn hoa của ngày xưa đã không có ở đây. Đổi được tiêu điều, chỉ có một con chiến mã ở đường phố chạy băng băng. Đem các nơi tin chiến sự, không ngừng sưu tầm ở Hoàng Cung, Thùy Cùng Điện, đám người đại thần lo lắng. Chiến sự đã tiến hành mấy tháng, nhưng con đường phía trước như cũ không rõ ràng, lại có một thành thất lạc. Quảng cáo, chấm, tiên đọc tin chiến sự kết thúc sau đó. Mọi người đều ở đây thở dài. Yến Quốc đại quân đã đánh tới Thanh Châu. Tây Sơn hành tỉnh hơn nửa đã thất thủ, lại không tới thời gian bao lâu. Sợ rằng toàn bộ cũng sẽ mất. Một vị lão thần mở miệng nói. Bệ hạ, thỉnh cầu ngài điều động hộ vệ kinh sư 4 cây quân giữ thành tiếp viện phương Nam chiến trường. Khắc không cho chậm à, tán thành. Thần tán thành, một đám đại thần thỉnh cầu. Hiện giờ Triệu Quốc còn có sau cùng binh lực chính là kinh đô bên ngoài. 4 cây quân giữ thành. Chờ một chút đi, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly trầm thấp mở miệng. Hắn mặt không cảm giác. Nhưng có thể nhìn ra một ít bì thiếu vẻ. Còn các loại, bệ hạ không kịp đợi à? Chấm, Khương Thừa Ly cũng không nói chuyện. Có một số việc, hắn căn bản là không có cách nói. Cũng không phải là hắn bỏ không được điều động, mà là ở đề phòng một người. Một khi quân giữ thành điều đi, kinh đô trống rỗng, hắn tin tưởng người kia nhất định sẽ động thủ. Không tới vạn phần thời khắc nguy cơ. Tuyệt không thể được này bước. Dám hỏi bệ hạ, ngài đang chờ cái gì? Cùng Vương Khang, cùng hắn, Bình Tây đại tướng quân quả thật có thể lực xuất chúng. Nhưng hôm nay không có chút nào tin tức. Hơn nữa coi như hắn trở về, lại có bao nhiêu người, vừa có thể dạy tác dụng gì? Không cần nói nữa, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ta tin tưởng hắn có thể cho Triệu Quốc mang đến hy vọng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.